Xin chào các bạn, vậy là chúng ta lại tiếp tục hết một bộ truyện Ông Xã Háo Sắc. Tiếp theo, Bảo Anh sẽ đọc một bộ truyện cũng rất là hay, có tên là Khát Thú của tác giả Nhạc Nhàn. Bộ truyện này thì gồm có 13 trang. Rất mong sẽ tiếp tục được các bạn ủng hộ. Để ủng hộ kênh thì các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.